Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 863, xâm lấn. Đám người sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được, Lăng Vũ đúng là nói giết liền giết, Du Kỳ thần sắc có chút sợ hãi, hư thoát mà khó khăn lui lại, sợ Lăng Vũ đối với hắn cũng thống hạ sát thủ. Bất quá, Lăng Vũ tựa hồ cũng không có đem hắn coi là chuyện đáng kể, cũng không thèm nhìn hắn, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Tự nhiên không ai dám đi cản, Tô Uyển Uyển mưu phản Tinh Minh Tông, ở đây chư vị đều nhìn rõ ràng. Chờ triệt để không cảm giác được Tô Uyển Uyển cùng Lăng Vũ khí tức lúc, Du Kỳ thu thập xong Lư Tuyết Nhiên tàn khu, đám người hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng, người sáng suốt đều biết, cho dù Lư Tuyết Nhiên bị cái kia tóc vàng tiểu hài giết chết, cũng cùng Tô Uyển Uyển không quan hệ. Tô Uyển Uyển không phải phản đồ, nàng đối tất cả mọi người có ân, từ một loại nào đó trình độ đã nói, Lư Tuyết Nhiên là gieo gió gặt bão, mà lại không có cái kia tóc vàng tiểu hài, tất cả mọi người chết rồi. Bất quá, bọn hắn cũng không dám nói thẳng, không nói trước Du Kỳ bọn hắn gây không chọc nổi, Lư Tuyết Nhiên phía sau cũng là có người, nàng chết tuyệt sẽ không cứ tính như thế. Ngươi có sợ hay không? Lăng Vũ hỏi. Không sợ. Tô Uyển Uyển biết Lăng Vũ đang hỏi cái gì, không sợ bị người vu hãm, cũng không sợ sắp đến nguy hiểm. Ta đã quá lâu không có nhìn thấy ngươi, nhưng ta mỗi ngày đều sẽ trong đầu phác họa ra dáng vẻ. Nàng nhìn về phía Lăng Vũ, tiếu dung như gió xuân, ngọt ngào mà động người, hai con ngươi giống như nước, tràn ngập mỹ hảo nhu tình. Cho nên, cho dù ngươi biến thành hiện tại cái bộ dáng này, ta vẫn là một chút liền nhận ra ngươi. Lăng Vũ gật đầu, không nói gì. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Tô Uyển Uyển cũng không thể thấy rõ hắn lúc này biểu lộ. Tô Uyển Uyển gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói sang chuyện khác, kỳ thật không chỉ có là ta, Đinh Trấn bọn hắn cũng giống như vậy. Ta biết, Lăng Vũ nói khẽ, ta cùng bọn hắn, cuối cùng cũng có một ngày, cũng sẽ gặp nhau, hy vọng như thế. Tô Uyển Uyển cười nói, trong lúc nói chuyện, bọn hắn tại lấy cực nhanh tốc độ đi vào, vạch phá bầu trời, tầng mây khuấy động, cứu người hoàn mỹ về sau. Ngươi làm sao bây giờ? Lăng Vũ hỏi. Tô Uyển Uyển cười một tiếng, không có bất luận cái gì chần chờ, cùng Tinh Minh nói lời cảm tạ, sau đó cùng các ngươi cùng một chỗ lữ hành. Lăng Vũ mỉm cười, được. Nơi xa đột nhiên xuất hiện sương mù, che đậy tầm mắt, pháp trận trùng điệp, sát cơ giấu giếm. Tô Uyển Uyển ngưng trọng nói, tiến nhanh nhập cảnh giới của bọn hắn phạm vi, chúng ta không thể tiếp tục ngự không. Tiểu Lăng Vũ, ta trưởng thành không chỉ có riêng là trên lực lượng a, còn có trí lực phương diện. Tô Uyển Uyển có chút tiểu đắc ý, tiếp tục nói, trong đầu của ta đã cơ cấu ra 6 bộ xâm lấn phương án. Những này trụ phỉ tàn nhẫn cường đại, số lượng đông đảo, chỉ có thể chi lấy, không thể cường công. Hiện tại ta đến nói một chút phương án 1, dùng để thông qua cái này mê vụ đại trận, cái gọi là phương án 1. Nàng lời còn chưa dứt, liền thấy Lăng Vũ một bước phóng ra, thân hình trực tiếp tại bên người nàng biến mất. Đột nhiên, cuồng phong cuốn lên, gào thét tiếng oanh minh bên trong, đầy trời sương mù liền giống bị một chương vô hình miệng rộng nuốt vào trong đó. Một đạo khổng lồ khí lưu vòng xoáy xuất hiện, rất có thị giác lực rung động, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả sương mù biến mất hầu như không còn. Giấu tại trong sương mù đại trận bạo lộ ra, bại lộ nháy mắt liền bị một cỗ vô hình xung kích phá hủy. Trên bầu trời, Lăng Vũ tiểu xảo thân hình như con thoi xoay tròn, cuốn lên bạo tạc tính chất cuồng loạn khí lưu, tốc độ xoay tròn dần dần giảm xuống, khí lưu biến mất theo, hết thảy quy về bình tĩnh. Tô Uyển Uyển trừng to mắt, mở ra miệng nhỏ, phương ấm một, cùng lên đến, nơi xa, Lăng Vũ đối Tô Uyển Uyển vẫy vẫy tay nhỏ. Nha, Tô Uyển Uyển lấy lại tinh thần, nỗi lòng như sóng cả, mãnh liệt chập trùng, thầm nghĩ, tiểu Lăng Vũ quả nhiên vẫn là tiểu Lăng Vũ. Lăng Vũ náo ra động tĩnh quá lớn, Trụ Phỉ phân bộ sở tại đại bản doanh tự nhiên đã nhận ra. Một tòa đen nhánh trong cung điện, Trụ Phỉ phân bộ cao tầng tại ngay tại tổ chức hội nghị. Một nam một nữ kia còn có một con phì miêu dùng hiển nhiên là một loại nào đó siêu cấp truyền tống. Trận, chúng ta cũng là chiếm hết thiên thời cùng địa lợi, nếu không còn khó có thể đem bọn hắn chặn lại. Một cái mình người đầu châu sinh linh nói, tiếng nói khàn giọng, một đôi đen nhánh sừng châu giữ tợn xâm nhiên, còn có cái mọc ra đầu chó, răng nanh bén nhọn, cười lên phá lệ đáng sợ. Có thể sử dụng loại này truyền tống trận người, nhất định thân phận tôn sùng, chúng ta có thể hướng bọn hắn chỗ thế lực yêu cầu tiền chuộc. Không ai lo lắng trả thù vấn đề, Trụ Phỉ chưa từng sợ trả thù. Cũng không có phương nào thế lực ngốc đến mức đi trả thù Trụ Phỉ. Trụ Phỉ thu được tiền chuộc là sẽ không giết con tin. Đại bộ phận thế lực đều không muốn trêu chọc những này kẻ liều mạng. Khó chơi mà cường đại. Dùng tiền tiêu tai thường thường là phương pháp tốt nhất. Còn có kia ba nam hai nữ, tựa như là tinh minh đệ tử, cũng coi như có chút thân phận. Đoán chừng cũng có thể đổi lấy nhất định bảo vật. Lần này nói chuyện chính là một nhân loại trung niên, Trụ Phỉ tạo thành cỗ có đa nguyên tính, từng cái chủng tộc đều có. Hắn khí chất uy nghiêm, khí tức ba động khủng bố. Cái khác cao tầng nhìn về phía hắn lúc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kính sợ. Hiển nhiên là cái phân bộ này lãnh tụ, tên là Bá Thiên Quân. Báo cáo đại nhân, có người xâm lấn. Đúng lúc này, một da màu lục tiểu ải nhân vọt vào, lộn nhào, thần sắc hoảng sợ, vội cái gì? Bá Thiên Quân biểu lộ lạnh nhạt, thật dễ nói chuyện, phải, tiểu ải nhân lặng lẽ liếc nhìn liếc chung quanh, thân thể phát run, có chút sợ hãi, cưỡng ép tỉnh táo lại, nói ra, có người phá mê vụ đại trận, sắp tiến vào phân bộ khu vực trung tâm. Ngưu đầu nhân cười ha ha, xem thường, nói, kia lại như thế nào? May mắn xuyên qua mê vụ, sẽ chỉ làm người xâm nhập kiểu chết càng thêm thê thảm mà thôi. Người lùn lắc đầu, run giọng nói, hắn phá trận thủ pháp rất đặc biệt. Làm sao cái đặc biệt pháp? Cẩu đầu nhân tùy ý hỏi, còn uống một hớp nước trà. Tiểu ải nhân nuốt nước miếng một cái, nói, trong khoảnh khắc xua tan mê vụ, hủy hoại dấu ở trong sương mù tất cả sát trận. Phốp, cẩu đầu nhân một miệng nước trà phun ra đối diện ngưu đầu nhân một mặt. Ngưu đầu nhân giận tím mặt, liền muốn cầm búa chém chết cẩu đầu nhân, bị Bá Thiên Quân ngăn cản. Bá Thiên Quân mày nhăn lại, hỏi, có biết thân phận? Người lùn gãi đầu một cái, nói ra, hắn giống như là đứa bé, hài tử. Đám người kinh hãi, người lùn lại nói, còn có một nữ nhân, giống như cùng chúng ta tù binh kia ba nam hai nữ là cùng một bọn. Bá Thiên Quân nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, đã như vậy, liền đem cái này năm người còn cho bọn hắn. Cẩu đầu nhân phản đối nói, lão đại, không được a, chúng ta Trụ Phỉ lúc nào sợ qua. Dạng này chẳng phải là cười rơi người khác răng hàm. Về sau tại nghiệp nội còn thế nào hỗn? Đúng rồi, một cao tầng đồng ý nói. Tối thiểu cũng phải người ta nói thật xin lỗi. Ý tứ một chút, đối không sai. Ý tứ một chút, ngưu đầu nhân gật đầu. Bỗng nhiên kịp phản ứng, một cước đem người kia đạp bay. Ý tứ cái đầu của ngươi a, còn ý tứ một chút. Bá Thiên Quân không nhanh không chậm nói, ai nói, ta cái gì cũng không cần. Thể loại giả sử,